nhưng toàn thân trải đầy lân phiến màu đen, dưới bụng còn có 8 cái chân độc nhất vô nhị, thoạt nhìn thực sự là dữ tợn dị thường. Tại trên những con ma tích này còn có một cái yên ngồi lấp lánh màu bạc, cho thấy bọn chúng là ma thú đã được thuần phục từ lâu. Đây chính là bát túc ma tích sao? Mỗi một con nó phát ra khí tức cũng chỉ là trên dưới kim đan kỳ thôi, ngoài ra cũng không nhìn ra chỗ nào quá đặc thù cả. Hàng Lập ánh mắt ngưng tụ nhìn những cái con ma thú này, trên thân chúng quét qua, trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc. Tại lúc này, tên tóc vàng đại hán sau khi giới thiệu qua một tiếng, đám người Hàng Lập mỗi người cũng đều được phân một con ma tích, cùng một khối khu thú bài. Hàng Lập thân hình khẽ động ở bên dưới, liền một cái rung động xuất hiện tại trên lưng của ma tích của chính mình, hơi chút cúi đầu nhìn lướt qua. Cái yên màu bạc mặt ngoài có khắc một ít ma văn đơn giản, đồng thời được thiết kế vô cùng thoải mái. Hàng Lập khóe miệng vểnh lên, cầm cái thú bài ở trong cánh tay, nhắm ngay ma thú dưới thân hơi chút rung động. Phốc suy một tiếng, một đạo ngân mang từ đó bắn ra, đồng thời chợt lóe, tức thì chìm vào trong thân thể của ma thú. Ma tích sau khi gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng về phía trước mà chạy. Tuy rằng tốc độ ban đầu chẳng hề tính là nhanh, thế nhưng 8 chân cùng hoạt động lại bình ổn dị thường. Hàng Lập lại không hề có cảm giác sốc nảy mảy may. Lúc này đám người tóc vàng đại hán đã sớm đi trước một bước, hơn 10 cái đầu ma thú xếp thành một đường hướng sa mạc mà đi. Khoảng cách hơn 10 dặm tự nhiên không lâu sau liền đến. Đại hán tóc vàng sau khi cưỡi thú thâm nhập vào sa mạc, ngay lập tức từng trận cát bụi từ mặt cuồn cuộn mà đến. Mà lúc này, cái yên màu bạc ở trên lưng những ma tích này ngân quang chợt lóe, sinh ra một cái tầng màn sáng màu trắng ống ánh, đem người phía trên toàn bộ đều bao bọc vào trong đó. Bão cát đánh vào bên trong cái màn sáng, lập tức vô thanh vô tức từ hai bên trượt mà qua, mảy may không cách nào ảnh hưởng đến người ở bên trong cái màn sáng cả. Nhưng những người này lại không có làm cho Hàng Lập chú ý nhiều. Làm hắn chú ý chính là con bát túc ma tích sau khi vừa tiến vào sa mạc, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần trở lên, khả năng chạy so với tuấn mã bình thường còn phải nhanh hơn mấy lần. Lúc này từ bên trên thân thể đồ sộ của ma tích phát tán ra một cổ dao động khác thường lưu chuyển không ngừng, lại từ từ hấp thu năng lượng cực nóng ở trong sa mạc. Mà khoảnh khắc Hàng Lập vừa tiến vào sa mạc màu xám, liền lập tức cảm thấy một cổ dị lực khó hiểu phủ xuống trên thân. Trong cơ thể pháp lực liền áp chế hơn 9 thành. Trong hư không càng ngày càng tràn ngập một loại thiên địa năng lượng cực kỳ hỗn tạp, và đồng thời bài xích ma khí cùng linh khí, làm cho hai cái loại thiên địa năng lượng này trên mặt cát trở nên mỏng manh dị thường. Huyễn khiếu sa mạc này được xưng là một trong các cấm địa của ma giới, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hàng Lập lặng lẽ cảm ứng ma tích cùng sự biến hóa của bản thân, trong lòng thầm giật mình. Có điều cái tên đại hán tóc vàng cùng đám người bạch gia đối với tất cả chuyện này không biểu lộ ra mảy may khác thường, hiển nhiên từ lâu đã tập mãi thành quen. Bọn họ thúc động ma tích, sau khi xác định chính xác phương hướng, liền một đường hướng sa mạc ở sâu trong bay nhanh mà đi. Hơn 10 ngày sau, tại bên trên một cái cồn cát to lớn, Hàng Lập, đại hán tóc vàng, nữ tử tóc tím cùng những người liên can bị một đám bò cạp toàn thân xanh ngắt lớn chừng một thước bao vây. Những con bò cạp này trong miệng phát ra tiếng kêu vụt vụt quỷ dị, từ cái đuôi cong bên trên phun ra từng đạo chất độc màu xanh, từ bốn phương tám hướng đám người của Hàng Lập bật kích bắn mà đi. Nhưng Hàng Lập, Loan Long Thiên Quân, Hàng Kỳ Tử cùng đám người hợp thể tồn tại chỉ là đứng tại cái cùng cát bên trên vẫn không nhúc nhích, mà lại là do Bạch Vân Hinh cùng 6 tên luyện hư đứng tại nơi sát biên giới, mỗi người thúc động mấy cái kiện ma khí ở bên trong cái đàn bào cạp tàn sát không thôi. Tuy rằng pháp lực ở trên thân hơn nữa đã bị áp chế, nhưng những ma thú bò cạp tự nhiên vẫn là căn bản không cách nào làm khó cái đám người Bạch Vân Hinh. Dưới từng trận ma khí cuồn cuộn cùng linh quang bạo liệt, lượng lớn ma thú bò cạp biến thành tro bụi, căn bản không cách nào đến gần được đám người Hàng Lập một bước nào. Nửa tháng sau, bọn họ đang nhanh chóng tiến vào sa mạc, thì con ma thích đi đầu đột nhiên 8 chân liền ngừng lại tại chỗ cũ, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh gầm nhẹ. Đại hán tóc vàng cưỡi trên thân nó nhướng mày, bỗng nhiên một tay giương lên hướng trên hư không bên ngoài mấy chục trượng kích ra một phát. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, phía trước cát địa một chút bạo liệt mà ra, hiện ra một cái hố lớn đường kính gần 10 trượng, đồng thời vô số bụi cát bay ngập trời. Một lát sau, tại một chỗ của cát địa hiện ra một con cự mãng màu vàng dài 5-60 trượng, há cái miệng rộng như cái chậu máu lao thẳng đến chỗ của đại hán. Mắt thấy cảnh này, đám người Bạch Vân Hinh sắc mặt liền biến đổi, mà nữ tử tóc tím, Loan Long Thiên Quân và Lương Quang Ma Tôn thấy cái cảnh này lại không có chút dị sắc nào. Chỉ có đại hán tóc vàng dẫn đầu, chân mày nhăn lại một chút, đồng thời thở dài một hơi rồi tự nói một câu. Thật là phiền toái mà, không ngờ lại gặp phải Sa Kim Mãng. Thứ này không phải là mấy cái tên tiểu tử kia có thể đối phó được,